Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 60. Đúc thành đại thiên nhiều diệu dụng, xinh đẹp kiều nữ bao nhiêu tâm, khiến cái này đều biến thành ta đại thiên thế giới căn cơ đi. Thẩm Long trong miệng nỉ non, 3000 đại đạo hiển hiện, cấp tốc dung nhập liên hoa thế giới, chỉ thấy hoa sen kia thế giới ông một tiếng, tựa như biến thành nặng nề, toàn bộ thế giới đã có được trấn áp hỗn độn thực lực. Chung quanh những cái kia cuồng bạo hỗn độn nguyên khí bắt đầu mềm mại. Tại liên hoa thế giới chỗ trống bên trong phun ra nuốt vào tại liên hoa thế giới bên trong. Những cái kia dung nhập liên hoa thế giới 3000 đại đạo. Dần dần hiện lên ở liên hoa thế giới chung quanh, hình thành tường vân bề ngoài đạo vận, quay chung quanh tại toàn bộ thế giới. So với tam thanh thanh liên thế giới thanh tĩnh, Tây phương cực lạc thế giới cực lạc, nơi này có đặc biệt cao quý thần bí uy nghiêm mặc dù trấn áp chung quanh hỗn độn. Bất quá bây giờ toàn bộ thế giới vẫn là phá lậu không chịu nổi. Nói cách khác thế giới này còn không có diễn hóa hoàn thành. Những cái kia tường vân bề ngoài, đem xông vào thế giới hỗn độn nguyên khí luyện hóa, bổ sung liên hoa thế giới. Thẩm Long nhìn xem lúc này cục diện. Đối với chúng phi nói ra, chư vị ái phi, cái này liên hoa thế giới tiến hóa không phải một ngày chi công. Lúc này còn lại chính là mài nước công phu, rời đi thời điểm, Hồng Hoang Thiên Đình ngược lại là không có cố kỵ đến. Chắc hẳn Hồng Hoang Đạo Tổ đã có ứng đối, bất quá lại không thể mặc kệ, ta phải phân ra một cái hóa thân, đi Thiên Đình tọa trấn, như ý nghe, sau đó nói ra, đã như vậy, ta cũng đi đi, bất quá bây giờ, chúng ta nguyên thần sợ là qua không được hỗn độn cách trở. Hơn nữa chúng ta chân thân không được kích động, cái này như thế nào cho phải? Tô Thiên Hương khanh khách một tiếng nói, thật sự là đồ đần, bên kia không phải có 9 cái Long Nhi cùng thập nhị kim nhân à? Bọn hắn một đường hộ tống. Cái này hỗn độn đối với bọn hắn tới nói bất quá là tôi thể thôi. Lại có gì khó, như ý phàn nàn nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới, bất quá bây giờ liên hoa thế giới không quá ổn định. Bọn hắn rời khỏi sợ là không ổn, Tô Thiên Hương trầm mặc. Lạc Phi nhẹ giọng hỏi, từ nơi này hộ tống nguyên thần phân thân đến Hồng Hoang thế giới, cần phải không được bao lâu thời gian a? Ta nhìn thấy lúc có thể, nơi này chúng ta chân thân tọa trấn, thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không nhất định có thể ứng phó. Hi Hòa đành gãy các nàng sau đó cùng Hằng Nga liếc nhau nói ra, ta cùng tỷ tỷ vừa rồi cảm ứng một chút, có thể là chúng ta đại thiên thế giới tấn thăng, đối với Hồng Hoang vũ trụ ảnh hưởng quá lớn, đã rời khỏi vị trí cũ hơn nữa càng ngày càng xa. Hiện tại nếu để cho thập nhị kim nhân bọn hắn hộ tống, sợ là sẽ phải mê thất con đường, bởi vì ta cùng tỷ tỷ đã không cảm ứng được tử vi tinh đấu. Thẩm Long nghe cười ha ha một tiếng nói, mặc dù rời khỏi rất xa, đó là bởi vì hiện tại đại thiên thế giới phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí quá lợi hại. Nếu là trưởng thành đến đại thiên thế giới cực hạn, hoặc là chúng ta đem đại thiên thế giới chữa trị liền có thể trở về Hồng Hoang vũ trụ. Đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới chênh lệch không chỉ có là lớn nhỏ, chúng nữ nghi ngờ. Nghe, Thẩm Long nói ra, hiện tại đại thiên thế giới còn không có hoàn toàn thành tựu. Ta cũng là vừa vặn đạt được một ít tin tức. Cái này đại thiên thế giới đối với không gian diễn hóa, so với trung thiên thế giới phức tạp rất nhiều. Hắn lớn nhỏ như ý, hơn nữa cho dù là đưa nó đưa đến Hồng Hoang trong vũ trụ cũng sẽ không cùng Hồng Hoang vũ trụ tranh đoạt hỗn độn nguyên khí, chính hắn liền có thể liên tiếp hỗn độn phun ra nuốt vào tăng trưởng. Hơn nữa cho dù là đặt ở rời xa Hồng Hoang vũ trụ địa vực, chúng ta cũng không cần lo lắng, bởi vì chúng ta thế nhưng là tại Hồng Hoang vận mệnh bên trong, tự nhiên có trong minh minh liên hệ. Hiện tại bất quá là đại thiên thế giới tiến giai, chung quanh khí cơ tương đối hỗn loạn mà thôi, Trên thực tế chúng ta bây giờ bất quá là vừa vặn rời khỏi trường thành trấn áp khu vực hiện tại. Chúng ta lấy toàn bộ thế giới đến liên hệ hồng hoang vũ trụ. Nhất định sẽ thu được đáp lại. Đến lúc đó liền có thể đả thông thời không thông đạo. Thành lập không gian môn hộ. Lui tới tại tam thập tam thiên cùng liên hoa thế giới. Nói xong hắn nhắm mắt cảm ứng. Đột nhiên thân thể chấn động. Tại liên hoa thế giới bên trong xuất hiện một cánh cửa. Ẩn ẩn có thiên binh thiên tướng thủ hộ. Tựa như nam thiên môn dáng vẻ. Thẩm Long cùng Như Ý liếc nhau, sau đó đem riêng phần mình nguyên thần tách rời một tia. Đầu nhập thiên đình. Thiên đình sớm đã có tín ngưỡng ngưng tụ kim thân. Tiến vào kim thân, liền có thể xử lý sự tình thiên đình nhìn như rất lớn. Bất quá cũng không có chuyện gì. Phía dưới tiên thần liền có thể hoàn thành. Cũng chính là đưa cái tấu chương. Để Ngọc Đế xem qua. Bình thường đều không có không đồng ý. Quân thần trong lúc đó đều là lẫn nhau nể tình, lần này Thẩm Long vì có thể thành công tấn thăng đại. Thiên thế giới, đem tất cả thần niệm đều thu hồi, cho nên thiên đình cũng không có người xử lý, bất quá cũng có tâm phúc, tỉ như Thái Bạch Kim Tinh, còn có Hồng Quân che lấp, ngược lại là không ra được đại sự đem thần niệm đầu nhập. Thẩm Long nhìn xem không gian chi môn biến mất, sau đó nói ra, hiện tại đại thiên thế giới còn không có tiến hóa hoàn toàn. Cũng chỉ có ta cảm ứng được quyền hạn, đợi đến đại thiên thế giới chữa trị, các người cũng có thể cảm ngộ đến thế giới này diệu dụng, Hằng Nga nhẹ giọng nói ra. Trách không được chúng ta không cảm ứng được hồng hoang vũ trụ. Thì ra là thế, Bình Tâm Nương Nương nói ra, năm đó Tử Tiêu Cung giảng đạo, Hồng Quân đạo nhân đạo tràng ngay tại hỗn độn bên trong. Lúc kia cũng bất quá tại hồng hoang gia thôi. Dù sao lúc kia, hồng hoang vừa vặn xuất hiện, trấn áp chung quanh hỗn độn phạm vi ít. Thế nhưng là mặc dù là như thế, hồng hoang đại năng vẫn như cũ mê thất trong đó. Không phân biệt đồ vật, hiện tại hồng hoang vũ trụ thành tựu cấp thứ tư vũ trụ. Trấn áp chung quanh hỗn độn đâu chỉ ngàn vạn lần. Hơn nữa còn có một cái trường thành, mới khiến cho đại la có thể đi vào hỗn độn. Chuẩn thánh có thể ngao du hỗn độn, bất quá đều là tại trường thành thủ hộ phạm vi, cũng chính là trấn áp phạm vi bên trong. Chỉ có thánh nhân, hoặc là thánh nhân trở lên, mới dám chạy đến hỗn độn ngoại tầng, bất quá cũng không dám cách quá xa, Thẩm Long gật đầu nói. Chúng ta tu sĩ tu đạo, chính là một cái không ngừng thăm dò quá trình, đối với chúng ta mà nói. Trường sinh đã không còn là mục đích, hỗn độn như thế lớn, chính là muốn từng tầng lột ra, nhìn xem thế giới bên ngoài, nghe Thẩm Long cảm khái. Chúng phi trầm tư, sau đó Lạc Phi ôn nhu nói ra, chúng ta đi theo ngươi, vĩnh viễn sau lưng ngươi, đi xem vậy bên ngoài thế giới, mặc kệ là kinh hỉ vẫn là hoảng sợ, mặc kệ là vinh quang vẫn là khuất nhục. Mặc kệ là thành đạo vẫn là đạo tiêu, chúng ta đều là cộng đồng tiến thối, vĩnh viễn không chia lìa, Thẩm Long trong lòng ấm áp. Trong lòng hào khí vân tiêu, đột nhiên một tiếng yêu kiều cười ở bên tai vang lên. Ô ô, xem ra người ta tới không phải lúc, Oan gia ngay tại nói chuyện yêu đương a. Thẩm Long nghe xong thanh âm này, lập tức liếc mắt, nhìn xem hư không nói. Ngươi nếu là có cái kia giác ngộ, đã sớm cần phải tới lặng lẽ đi, làm gì xuất hiện, Tô Thiên Hương ồn ào nói, hắc hắc, huyền nữ tỷ tỷ, hiện tại phu quân ta thế nhưng là đại thiên thế giới thánh nhân, đang đùa giỡn chúng ta phu quân, chúng ta liền đem ngươi bắt kiếm điều giáo thành nữ nô, tin tưởng một cái thánh nhân nữ nô chủ nhân nhất định cầm giữ không được. Tô Thiên Hương vừa dứt lời, Thẩm Long nguyên thần rung động, lúc này nguyên thần của hắn cùng người khác phi giao lưu. Chúng phi đương nhiên trước tiên cảm ứng ra tới lập tức đồng loạt cảnh cáo truyền tới. Thẩm Long kém một chút đều thiên nhân ngũ suy, Nguyên thần chảy mồ hôi, cửu thiên huyền nữ lập tức u oán mắng to. Gian phu dâm phụ, người ta nghe nói các ngươi muốn xông xáo hỗn độn. Bản cô nương thế nhưng là đối với hỗn độn rất quen thuộc. Ngược lại là có thể đối với các ngươi giới thiệu một phen. Mặc dù các ngươi hiện tại không thể rời khỏi hồng hoang quá xa. Bất quá trong hỗn độn cũng là có bí pháp có thể ở trong hỗn độn hành tàu. Mà không bị mê thất. Hơn nữa người ta còn có hỗn độn rất nhiều thế giới địa đồ. Cửu thiên huyền nữ bắt đầu dụ hoặc. Cũng không biết nàng muốn làm gì. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra. Huyền nữ đạo hữu, hiện tại hồng hoang vũ trụ cũng còn không có quản lý rõ ràng. Còn không có ý định ra ngoài. Cũng liền không dùng được những cái này bí pháp. Tô Thiên Hương hừ hừ nói ra. Dương Mi đại tiên cùng ta nhà phu quân quan hệ tốt, hắn cũng nhất định có những thứ này. Cửu thiên huyền nữ càng thêm u oán, nàng ủy khuất nói ra, người ta một cái mỹ nữ làm hướng dẫn du lịch, chẳng lẽ không bằng lão đầu tử kia sao? Thật sự là thương tâm. Tô Thiên Hương hừ hừ oán thầm nói, cũng là bởi vì ngươi là mỹ nữ cho nên mới muốn đề phòng. Tỷ muội chúng ta đều đạt thành hiệp nghị, phòng trộm phóng hỏa thả huyền nữ, một khắc không thể buông lỏng nhà mình nam nhân chính mình rõ ràng. Mặc dù bây giờ sẽ không lung tung trêu chọc nữ nhân, bất quá không chịu nổi nữ nhân hướng trên thân dán a. Thẩm Long đối với cửu thiên huyền nữ một mực có một loại đề phòng, nàng cảm giác nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa còn là loại kia không phải bình thường thâm trầm. Bình thường nữ nhân nàng cũng liền người trước người sau hai bộ thôi. Nữ nhân này nàng tựa như nhất định phải làm cho Thẩm Long biết nàng có tâm cơ. Khắp nơi dây dưa Thẩm Long, nàng tại hỗn độn thế giới bên trong có cái gì nhân quả, mang đến cho mình phiền phức, cho nên vẫn luôn là như gần như xa quan hệ thân cận. Bất quá cũng giữ một khoảng cách. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, huyền nữ đạo hữu, ngươi nhìn ta hiện tại cái này đại thiên thế giới chữa trị còn không biết muốn tới cái kia thời đại, hơn nữa cái này về sau bần đạo muốn tích lũy một chút trùng kích siêu thoát chi đạo, đoạn thời gian này thật đúng là không thể đi ra ngoài, những bí pháp kia vẫn là sau này hãy nói a. Cửu thiên huyền nữ đối với Thẩm Long cự tuyệt cũng không để ý, dù sao không phải lần đầu tiên. Bất quá nàng nghe được Thẩm Long nói ra siêu thoát, trong mắt con ngươi co rụt lại, sau đó nàng mỉm cười nói ra, bệ hạ vẫn là không tiếp thụ người ta, lấy bệ hạ tiến bộ dũng mãnh, đương nhiên hội một lần hành động siêu thoát, trước cầu chúc một chút. Thẩm Long mỉm cười gật đầu. Siêu thoát về sau, đại đạo của hắn sẽ vĩnh viễn ghi lại đến hồng hoang vũ trụ. Hắn có cảm giác, đến lúc đó mặc kệ ở trong hỗn độn một cái kia phương hướng, đều có thể cảm ứng được hồng hoang vũ trụ phương vị, đây chính là siêu thoát giả phúc lợi. Thánh nhân không nhất định là siêu thoát giả, bất quá siêu thoát giả nhất định là thánh nhân hỗn độn bên trong. Bậc thứ nhất thế giới bên trong. Tu vi của bọn hắn cao nhất có thể lấy đạt tới Đại La Kim Tiên. Bất quá đây là bọn hắn nội tình vấn đề. Không thể nói không có đại trí tuệ đại năng. Bọn hắn nếu muốn siêu thoát, liền muốn vượt qua thế giới này đại đạo. Cũng chính là thánh nhân chi đạo. Cho nên thế giới tầng thứ nhất siêu thoát giả là thánh nhân, mặc dù bọn hắn chỉ là thánh nhân. Bất quá bọn hắn bất luận là chiến lực vẫn là đạo hạnh, đều mạnh hơn thế giới khác thánh nhân. Siêu thoát giả siêu thoát vận mệnh phía trên, đạt được vận mệnh chiếu cố cấp thứ hai thế giới tu vi cao nhất là chuẩn thánh. Bọn hắn siêu thoát giả cũng là thánh đạo, bất quá bọn hắn so bậc thứ nhất thế giới nội tình thâm hậu một ít. Siêu thoát cũng dễ dàng một chút, cấp thứ ba thế giới tu vi cao nhất người vì thánh nhân. Bọn hắn siêu thoát giả nhất định phải đạt tới thế giới chi chủ. Dạng này mới có thể ép tới quá vận mệnh chi đạo. Hồng hoang thế giới vốn là cấp thứ ba thế giới. Bất quá bây giờ đã tấn thăng làm cấp thứ tư thế giới. Cho nên hiện tại cho dù Thẩm Long là thế giới chi chủ. cũng không khả năng siêu thoát về phần cấp thứ tư thế giới. Siêu thoát giả liền nhất định phải là tạo hóa chi chủ. Hiện tại hồng hoang vũ trụ cấp thứ tư còn không có hoàn toàn diễn hóa hoàn toàn. Bất quá thẩm long thế giới đã tu luyện tới đại thiên thế giới. Hiện tại chính là tranh thủ thời gian lĩnh ngộ tạo hóa. Hắn muốn đuổi tại hồng hoang vũ trụ không có ổn định cấp thứ tư thế giới thời điểm tranh thủ thời gian siêu thoát, đây cũng là một lần kỳ ngộ. Thẩm long liên hoa thế giới nếu là dùng thời gian đến làm hao mòn, nhất định có thể thành tựu đại thiên thế giới. Bất quá thẩm long không muốn chờ. Hắn muốn đuổi tại hồng hoang vũ trụ ổn định cấp thứ tư thế giới trước đó. Lĩnh ngộ tạo hóa, nghe được cửu thiên huyền nữ thật lòng chúc phúc. Chúng phi cũng là cao hứng. Các nàng hỏi, huyền nữ tỷ tỷ, ngươi ở trong hỗn độn pha trộn, cần phải gặp qua hoặc là nghe nói qua siêu thoát giả a? Cửu thiên huyền nữ trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Lập tức gật đầu thừa nhận nói, xác thực, gặp qua cũng đã được nghe nói. Các nàng đều rất đáng sợ. Đạo hạnh cao thâm, đi tới cửu thiên huyền nữ nhìn xem thẩm long nói ra. Bất quá bọn hắn cho ta cảm giác, đều là mượt mà một thể. Hỗn nguyên không tiêu tan, thẩm long mỉm cười. Biết nàng là muốn nhắc nhở chính mình hợp đạo. Hắn cười nói, nguyên lai là tự đại hiện tại tu luyện tới trình độ này. Bần đạo cũng cảm giác đến không thể tròn vành vạnh, là không thể nào siêu thoát. Cửu thiên huyền nữ gật gật đầu. Lập tức nàng nói với mọi người, ta nói gặp qua cũng đã được nghe nói, cũng không đại biểu siêu thoát giả rất nhiều. Ta cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, biết đến so với bọn hắn nhiều một ít thôi. Phải biết, cho dù là một cái cấp thứ sáu vũ trụ, siêu thoát giả cũng không vượt qua hai bàn tay số lượng. Thẩm long trầm tư chốc lát nói, mặc dù bậc thứ nhất thế giới nội tình yếu kém, nhưng là bọn hắn vận mệnh chi đạo cũng là yếu dày. Cấp thứ sáu thế giới mặc dù có thể tu luyện tới cấp thứ sáu cường giả, siêu thoát giả cần phải càng khó siêu thoát. Cửu thiên huyền nữ gật đầu nói, không sai. Cho nên trên cơ bản mỗi một cái thế giới siêu thoát giả cũng chính là bàn tay số lượng. Đối với một cái thế giới tới nói, tối cao người tu đạo hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều cũng không dám phóng ra một bước kia, không có người hỏi vì cái gì. Siêu thoát chi đạo kia là khiêu chiến vận mạng của toàn bộ vũ trụ, nếu là thành công, tu vi tiến thêm một bước, nếu là thất bại liền muốn tiếp nhận vận mệnh phản phệ. Không có nặng nhẹ mà nói, chỉ có kiếp cho một đống. Cửu thiên huyền nữ nhìn xem đám người nghe, lần nữa nói ra, trong hỗn độn liền truyền thuyết một câu, siêu thoát trước cửa kiếp cho nhiều. Long mẫu nương nương sắc mặt cổ quái nói ra, từ khi ta thân hợp thiên kiếp, hồng hoang liền có giải sinh môn trước là tế siêu, không nghĩ tới trong hỗn độn có dạng này thuyết pháp, ta càng ngày càng tin tưởng. Cái này trong hỗn độn có từng tôn đại năng thiết chí siêu thoát chi kiếp. Trùng nữ cười một tiếng, chi cho dù là thật có vậy bọn hắn cũng tiếp xúc không đến. Bất quá trò đùa nói xong, tức giận ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Cửu thiên huyền nữ đột nhiên đối với thẩm long nghiêm túc nói ra, đã đạo hữu muốn siêu thoát như vậy, huyền nữ liền nói vài câu. Thẩm long đã sớm biết cửu thiên huyền nữ không đơn giản, có lẽ thật biết một vài thứ, cho nên gật đầu nhìn xem nàng. Cửu thiên huyền nữ nghiêm túc nói ra, đối với siêu thoát, đầu tiên chính là chú trọng siêu thoát giả nội tình, cũng chính là đạo hạnh, đây là cần thiết điều kiện. Thẩm long gật đầu, cái này tự mình biết. Hắn mặc dù nói muốn dòng nước xiết dũng cảm tiến vào, bất quá không phải liều lĩnh, hắn nhất định phải cho mình căn cơ lũy kiên cố, mới có thể cân nhắc đi vào một bước này. Cửu thiên huyền nữ tiếp tục nói ra, cái thứ hai đương nhiên chính là muốn hiểu rõ tạo hóa, cảm ngộ đến tạo hóa chi khí. Không phải vậy như thế nào là tạo hóa chi chủ? Bất quá cái này ngươi còn có cái ưu thế, nữ oa muội muội năm đó nhưng chính là tạo hóa thánh nhân. năm đó tạo hóa nhân tộc được lớn như vậy công đức, bất quá cái này tạo hóa thánh nhân không phải một cái kia thế giới đều có, cũng chính là hồng hoang vũ trụ gặp vận may. Thẩm Long lại một lần nữa gật đầu, cho thấy hắn hiểu được. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra điểm thứ ba, cái thứ ba đó chính là đại đạo cùng bản tôn phù hợp, mượt mà như ý, tròn vành vạnh, đem tự mình tu luyện được không dò kim thân, tất cả có can đảm chính mình khí cơ vận mệnh đều ở trong cơ thể mình trường khống. Mệnh ta do ta không do trời, những thứ này Thẩm Long đều biết. Cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Nữ chăm chú nói ra, cuối cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là ý chí, tuyệt cường ý chí, kiên định ý chí, bất hủ ý chí. Nói xong, nàng cười cười nói, cũng chính là đạo tâm mượt mà, hơn nữa muốn sắc bén, phảng phất thanh phong tuệ kiếm, đem hết thảy ngăn cản tại trước mắt trở ngại, đều chém tận giết tuyệt, cũng chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chỉ có dạng này đạo tâm mới có thể siêu thoát. Đương nhiên, đây chỉ là ta lý giải, không thể không nghe. Thẩm Long trầm mặc, đột nhiên đối với Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, phụ thân ngươi là siêu thoát giả. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa muốn trở lại, đột nhiên sững sờ, sau đó biểu lộ lạnh lẽo nói, mắc mớ gì tới ngươi? Trước đó còn nhiệt tình hơn nữa quan tâm chính mình, hiện tại liền tránh xa người ngàn dặm. Thẩm Long không hiểu thấu mà hỏi, vừa rồi nghe ngươi tốt tựa như rất quen thuộc siêu thoát giả. Thuận miệng hỏi một câu, chẳng lẽ là thật? Cửu Thiên Huyền Nữ trừng Thẩm Long một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bất quá Thẩm Long trong lòng hiểu rõ, cứ việc không phải cha nàng, cũng là mẫu thân của nàng, hoặc là chính là thất đại cô bát đại di loại hình thân thích. Dù sao quan hệ cần phải rất gần là được, nếu không siêu thoát giả nhân vật như vậy, làm sao có thể đem chính mình siêu thoát kinh nghiệm nói ra? Cũng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, nghe nàng, Thẩm Long ánh mắt phức tạp, ấn lý thuyết hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ quan hệ cũng không có đến như vậy thân mật tình trạng, thế nhưng là nàng đem những thứ này nói với mình, đến cùng đồ chính mình cái gì? Trong lúc nhất thời, đại nam nhân tâm tư mềm nhũn, chúng phi cảm giác được Thẩm Long cảm xúc, cũng trầm mặc xuống. Lạc phi nương nương đột nhiên đối với Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, Huyền Nữ tỷ tỷ, người yêu thích chúng ta phu quân sao? Cửu Thiên Huyền Nữ lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, cảm giác được cái này liên hoa thế giới bên trong cẩu nam nữ tư duy quá nhảy thoát, nàng có chút không đuổi kịp. Bất quá sau đó chính là thẹn quá hóa giận, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng Thẩm Long một chút, hừ lạnh một tiếng, tiểu xảo bàn chân một chặt, dưới chân hiển hiện một dòng sông, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại lay động đại thiên thế giới. Thẩm Long nhìn xem chính mình đại thiên thế giới tại cái kia bạo lực nữ bàn chân xuống chấn động, giật nảy mình, ta dựa vào, bất quá không ai hưởng ứng, hắn cảm giác không đúng, nhìn thấy chung quanh chúng phi ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình. Tô Thiên Hương chỉ sợ thiên hạ bất loạn, âm dương quái khí nói ra, vô hạn phong tình a, hắc hắc, ái phi, các ngươi nói cái gì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.